tri thức của ta có thể bán ra tiền. Tác giả, Ngã Khát Vọng Lực Lượng. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 342, chương 065. Gặp lại Chân Văn, y nguyên là chỗ đó. Ở Phan An không có cẩn thận cảm thụ thời gian bên trong. Người nhà của hắn đã ở nơi này ở 10 năm lâu dài. Phan An nhìn biệt thự này, cùng trong ký ức cái kia cao cấp biệt thự so ra. Phải có chút phức tạp thay đổi. Bất luận là phòng ốc hai bên kiến trúc, vẫn là hoa viên cùng mặt cỏ, đều cùng mình rời đi lúc có không giống. Ở biệt thự bên cạnh trên đất trống có một cái đặt tạp vật nhà. Ở phụ cận gieo vào duy trì không khí mới mẻ, đồng thời không chiêu muỗi trùng loại sạch sẽ cây cối. Từ lâm viên công nghệ đến toàn thể bố cục, đều có thể xưng tụng là đại sư thủ bút. Đây là Phan An thiết kế. Tuy rằng không phải Phan An tự mình thiết kế, nhưng đúng là Phan An thiết kế. Cho dù là ở thiếu hụt linh hồn trạng thái, thân thể của hắn y nguyên là phía trên thế giới này hết thảy sinh vật đều không thể đánh đồng với nhau tồn tại. Ở cửa đứng nửa phút, này nửa phút đối với thế giới này cũng không lâu, đối với rất nhiều người tới nói chính là một quãng thời gian rất ngắn. Đối với Phan An cũng giống như vậy, chỉ là nửa phút mà thôi. Trầm tĩnh một lúc sau, Phan An hướng về biệt thự cửa đi đến. Leng keng tương đương nghe chuông cửa âm thanh, Phan An liền không tự giác lộ ra ý cười. Đứng ở cửa phòng đóng chặt trước, nhìn cửa phòng bên cạnh thiết bị biểu hiện. Ai vậy? Một tiếng lười biếng âm thanh từ thiết bị biểu hiện nơi đó vang lên. Đối phương vẫn chưa mở lên video, chỉ là một phương diện lợi dụng khoa kỹ đến kiểm tra bái phỏng người. Âm thanh ở còn chưa hoàn toàn tiêu tan sau, liền cấp tốc thay đổi điều. Là Phan An, ngươi có thể trở về rồi. Phan An cười cợt, yên tĩnh đứng tại chỗ chờ. Quá rồi đại khái một phút thời điểm, cửa phòng mới bị đẩy ra. Một vị ăn mặc rộng rãi đồ ở nhà, tóc đơn giản sắp xếp nữ nhân xinh đẹp liền xuất hiện tại Phan An trước mắt. Phan An, ngươi trở về cũng không nói một tiếng. Này đều hơn 10 năm không cùng ngươi gặp mặt. Ta vừa nãy đang ngủ, ngươi cũng không thông báo dưới. Chúng ta tốt đi đón ngươi. Chân Văn nhìn Phan An, cười oán giận Phan An. Cũng cấp tốc dục, mau vào đi, đừng đến cửa nhà liền lại đi rồi. Lần này ta nói cái gì đều muốn giữ ngươi lại đến. Nói xong, Chân Văn liền động lên tay. Hai tay trực tiếp nắm lấy Phan An tay phải cánh tay. Đem Phan An cánh tay trực tiếp ôm vào trong lòng. Phan An mỉm cười nói. Đi vào nói đi, ngươi vẫn là trẻ tuổi như thế. Chân Văn lôi kéo Phan An đi vào phòng. Dùng một cước trực tiếp sau này đóng cửa phòng lại. Lúc này mới thở phào nhẹ nhõm, mang theo ý cười giải thích nói, ngươi cũng giống như vậy, càng ngày càng tuổi trẻ, liền cùng ta lần thứ nhất cùng ngươi gặp mặt thời điểm một dạng. Tuổi trẻ mạnh mẽ, Phan An cùng Chân Văn cùng đi vào phòng khách, ở đi tới sofa bên cạnh sau, liền đánh giá này có chút xa lạ phòng khách. Chân Văn nhìn Phan An gò má, cũng cảm khái nói rằng, không nhận thức sao? Đây là nhà ngươi a. Sớm biết ngươi trở về, ta khẳng định là đem nơi này đều dựa theo trước đây như vậy xếp để. Phan An nhìn một chút bên trong phòng khách gia cụ, những này toàn bộ đều là mới gia cụ, trên căn bản không nhìn thấy 10 năm trước gia cụ rồi. Hừm, đúng là hẳn là bố trí một hồi. Phan An đứng ở chỗ này một lúc, liền mở chuyện cười nói rằng, ôm đủ chứ, không ôm đủ lời nói. Ta đứng ở chỗ này, lại khiến ngươi ôm một lúc. Chân Văn nhưng không phải là tiểu cô nương, lúc này một điểm đều không buông tay. Còn nói sao, ta sợ ta mới vừa buông tay, ngươi liền lại chạy, ta lúc nào chạy quá. Phan An bất đắc dĩ biện giải. Chân Văn hồi ức một hồi, đúng là không có nửa đường chạy quá. Nhưng đều là mỗi lần để trở về đều không trở lại. Nghĩ tới đây, Chân Văn liền có chút tức giận. Ngươi bên ngoài liền tốt như vậy, công tác liền như vậy bận bịu, khiến ngươi 11 năm đều không có một ngày nghỉ ngơi thời điểm. Mấy lần trước ta cùng Lý Nhiên mang theo hài tử đi tìm ngươi, ngươi cũng không thấy chúng ta, liền biết nhìn bên ngoài nữ hài tử đó. Phan An biết Tiểu A chỗ làm chuyện này. Tiểu A ở tiếp quản Phan An thân thể sau, trừ bỏ tiếp tục Phan An yêu cầu chuyện này bên ngoài, còn lại thời điểm chính là vội vàng chính mình nhận là việc trọng yếu. Gia đình chuyện như vậy, không ở Tiểu A trong phạm vi cân nhắc, nhưng trí tuệ nhân tạo cũng làm rất nhiều chuyện tốt. Tỷ như để Trân Văn duy trì 30 tuổi thanh xuân vóc người cùng dung nhan, trợ giúp thiên nữ làm một ít đủ khả năng sự tình, cùng với giải quyết Phan An chính mình chẳng muốn xử lý một ít việc vặt. Chuyện như vậy không cần nói, sau khi về đến nhà liền không muốn nói chuyện bên ngoài. Phan An rời đi đề tài, Lý Nghiên còn đang đi làm chứ? Trân Văn gặp Phan An rời đi đề tài, cũng nhanh chóng là theo nói rằng, đúng đúng đúng, không nói cái kia, ngươi trở về là tốt rồi. Lý Nghiên còn đang đi làm, ta gọi điện thoại làm cho nàng trở về. Phan An cũng không biết hiện tại nhìn thấy Lý Nghiên nên nói gì, không cần, chờ nàng tan tầm. Lý Nghiên cùng bọn nhỏ cũng không muốn thông báo, cùng bình thường một dạng là được rồi. Tốt lắm, vậy chúng ta trước tiên nói chuyện. Trân Văn cao hứng nói xong, cũng phát hiện mình vẫn lạc ôm Phan An tay dựa vào Phan An đứng ở chỗ này sau. Liền cười nói, chớ đứng ở chỗ này bên trong, đi phòng ta mới vừa đang ngủ, cũng không có hóa trang, tóc đều tùm la tùm lum, nếu đều bị ngươi thấy, vậy ngươi hãy theo ta đi tới, đi trong phòng ta trò chuyện, nếu bị nhìn thấy chính mình không phải như vậy mặt tốt, Trân Văn cũng sẽ không cấm kỵ, trực tiếp lôi kéo Phan An, đem Phan An kéo đến trong phòng của nàng. Phan An bất đắc dĩ bị Trân Văn lôi kéo lên lầu. Ở đạp cầu thang đi lên trên sau, liền đối với lôi kéo tay mình Trân Văn nói rằng, phòng ngươi chuyển trên lầu rồi. Trân Văn gặp Phan An còn nhớ chính mình trước đây ở nơi đâu, liền cảm giác rất vui vẻ. Mấy năm qua thân thể càng ngày càng tốt, ngươi lại không ở trong nhà. Hơn nữa hai tiểu hài tử cũng chậm thật dài đại không cần ta chăm sóc. Ta chỉ có một người chuyển tới đến gần mái nhà vị trí. Rảnh rỗi thời điểm cũng tốt loại chút hoa cỏ, hoặc là bơi tập thể hình loại hình. Nói đến bơi sự tình, Trân Văn liền cười nói với Phan An, có muốn hay không đến xem dưới hồ bơi? Ta ở trên lầu xây một cái trong phòng hồ bơi, địa phương đầy đủ dàn vặt rồi. Biệt thự này bản thân liền khá lớn, những năm này lại bất kể thành phẩm ném vào, so với một cái xa hoa khách sạn cũng phải lớn hơn. Chính là ở người vẫn là mấy cái kia. Quên đi thôi, tháng 10, ngày hôm nay cũng không phải như vậy nóng. Phan An từ chối đề nghị này, hắn đối vận động loại hình hứng thú càng ngày càng nhạt rồi. Chạy bộ cùng bơi loại này vận động, đối Phan An trình độ này tồn tại, đúng là bọt nước đều bắn không đứng lên, cũng không cách nào cảm giác được dù cho là một phần ngàn tỷ uể oải. Trân Văn khuyên, hồ bơi là nhiệt độ ổn định, nhiệt độ vừa vặn, coi như là mùa đông cũng có thể. Tài liệu cùng thiết bị đều là đỉnh cao nhất khoa học kỹ thuật. Nói tới chỗ này, Trân Văn liền đối với Phan An lật một cái liếc mắt. Người vật này không thể so ta hiểu nhiều lắm, ta liền không cùng ngươi giải thích. Ngược lại nhà chúng ta hiện tại cái gì cũng không thiếu, liền khuyết ngươi này một người lớn sống sờ sờ rồi. Phan An một mặt bất đắc dĩ bị kéo vào Trân Văn trong phòng. Ở sau khi vào nhà, Trân Văn mới buông tay ra. Phan An đánh giá một hồi gian phòng này, ở một bên địa phương còn có gian phòng, hẳn là liền với mấy gian phòng tạo thành một cái này xa hoa gian phòng. Chỗ này không hề giống là có hai cái học sinh cấp 3 đời cháu nữ nhân gian phòng. Phan An hướng về trong phòng đi rồi 5, 6 bước, nhìn trên vách tường hoa văn cùng bên trong gian phòng trải đầy thảm. Những này đều có tuyệt hảo hút âm cùng điều ấm công năng. Tương tự cũng ở nhiệt độ ổn định phòng cháy phương diện có hiện ra công năng. Trần Văn đứng ở Phan An bên người, phía sau cửa phòng tự động đóng lại. Phòng này là một cái hiện đại hóa gian phòng, tràn đầy rực rỡ xa hoa khoa học kỹ thuật cùng bố trí. Ở trên vách tường hoa văn, tự động biến hóa thành một cái cỡ lớn động thái tranh phong cảnh mặt. Trong phòng độ sáng cũng ở lơ đãng ở giữa đạt đến thích hợp nhất số ghi. Mát mẻ thư thích gió nhẹ xuất hiện tại cái này lẽ ra nên đóng kín không gian. Mang đến không khí trong lành cùng lờ mờ mùi thơm ngát. Trần Văn ở Phan An nhìn một lúc sau, liền nói, đi thôi, đi ta trong phòng ngủ. Nơi này là Trần Văn gian phòng, nhưng cũng không phải phòng ngủ. Phan An cùng Trần Văn cùng đi hướng về phía một cái cửa phòng bên kia. Nơi này cửa phòng cũng tương tự là tự động hóa bố trí. Không cần hai người tự tay mở cửa, tự động mở, tự động quan, đi ngang qua một cái có ngôi sao nóc nhà phòng khách sau. Hai người liền đi tới Trần Văn phòng ngủ, gian phòng lớn như vậy, người cảm thấy có được hay không? Ở tiến vào Trần Văn phòng ngủ sau, Phan An liền trực tiếp ngồi ở Trần Văn trên giường. Có chút bất đắc dĩ nói đối cái phòng này đánh giá. Trần Văn ngồi ở bàn trang điểm cái ghế bên cạnh trên. Cười nói, rất thuận tiện a, ta cảm thấy rất được. Đặc biệt yêu thích cái phòng này. Cái này lớn đến khuếch đại bên trong biệt thự có to to nhỏ nhỏ gia đình dùng người máy. Đương nhiên sẽ không để nữ chủ nhân nhóm làm một ít thủ công nghiệp. Phan An một mặt sự bất đắc dĩ. Trực tiếp mở ra hai tay, nằm ở mềm mại mà mang theo hương vị trên giường. Cảm giác đúng là rất tốt. Ta ngủ một hồi, nhìn có phải là giống ngươi nói tốt như vậy. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo. Sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.